Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Vạn kiếm nhất. Tự nhiên hiện tại chỉ dựa vào tinh thần lực cùng linh lực điều động, có thể làm cho thanh phong kiếm dừng lại ở trước mặt mình. Sau đó thử nghiệm nhảy tới, nhất thời tự nhiên liền cảm nhận được thanh phong kiếm lung la lung lay, có chút bất ổn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống bộ dáng. Mà lại dạng này khống chế thanh phong kiếm phi hành cũng cực kỳ hao phí linh lực cùng tinh thần lực. Tự nhiên khống chế thanh phong kiếm bay về phía trước, lung la lung lay, bay không đến 10 mét khoảng cách, thanh phong kiếm thay đổi thẳng xuống dưới, rơi xuống mặt đất. Tự nhiên đến là không có ngã xuống trên mặt đất, bất quá lại tải thở mạnh. Vừa mới một đoạn ngắn ngự kiếm phi hành, hao phí hắn cực đại khí lực, cảm giác tựa như là làm một ngày việc cực một dạng. Sức lực toàn thân tiêu hao hơn phân nửa, còn lâu mới có được. Tằng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ hai người ngự kiếm giống như nhẹ nhõm. Đáng chết, nhìn đến ta linh lực cần phải còn chưa thể cự ly xa ngự kiếm phi hành. Nhìn tình huống này, tối thiểu cũng muốn Ngọc Thanh cảnh tầng 4 hoặc là tầng 5 mới có thể làm đến tùy tâm sở dục ngự kiếm phi hành. Tự nhiên khẽ cắn môi nói ra. Minh bạch chính mình là cảnh giới không đủ về sau, tự nhiên đến đón lấy 3 tháng, rơi vào điên cuồng trong tu luyện. 3 tháng, tự nhiên theo Ngọc Thanh cảnh tầng 2, đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 5, như thế nhanh chóng tu luyện tốc độ, trực tiếp để bí mật quan sát đạo huyền kinh ngạc đến ngây người. Mừng rỡ như điên, lần này, chính mình là thật nhặt được bảo bối. Lúc trước Thương Tùng thu đồ đệ Lâm Kinh Vũ, theo tu luyện tới đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4, dùng thời gian 3 năm, cái này chờ tư chất, được vinh dự trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, mà tự nhiên vẻn vẹn 4 tháng nhiều chút thời gian, liền đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 5, cái này chờ tư chất càng là hiếm thấy, vạn năm không một người, Lâm Kinh Vũ cùng hắn so. Quả thực tiểu vu gặp đại vu, tự nhiên vừa mới bắt đầu lý giải thái cực huyền thanh đạo, đã đột phá đến Ngọc Thanh cảnh một tầng. Khi đó, đạo huyền thì có một loại dự cảm, chính mình tân thu đệ tử thân truyền, có lẽ có cơ hội tham gia 3 năm sau thất mạch gặp gỡ. Hiện tại xem ra, căn bản không dùng tham gia, có lẽ chính mình cái này đệ tử thân truyền, tại hơn 2 năm thời gian bên trong, còn có thể cho mình nhiều một ít kinh hỉ, thực lực cường đại đến không dùng tham gia thất mạch gặp gỡ. Đến thời điểm mặc kệ là gì phong đến đệ nhất, nhưng là chói mắt nhất, tuyệt đối là bọn họ Thông Thiên Phong Tự Nhiên. Tự nhiên hoàn toàn như trước đây tại Thông Thiên Phong đỉnh núi tu luyện. Tu luyện hoàn tất về sau, trong đầu lại hồi tưởng lại trước kia thần bí lão đầu kiếm pháp chiêu thức, dựa theo trong đầu hồi tưởng diễn luyện một lần, nhưng như cũ chỉ đến hình không được thần. Diễn xong một bộ kiếm pháp về sau, tự nhiên tiếc nuối thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá mặt. Ông lão mặc áo trắng kia tựa hồ có hơn 2 tháng không có tới này luyện kiếm. Tự nhiên ngồi tại thạch đầu phía trên, nói thầm một tiếng, hắn một lần cuối cùng nhìn thấy ông lão mặc áo trắng vẫn là hơn 2 tháng trước buổi tối. Cho tới hôm nay, đối phương tựa như là biến mất một dạng, tại cũng không có tới qua. Sư đệ, sư huynh ta thu tên đồ đệ này tư chất như thế nào? Tại một chỗ bí ẩn địa phương đứng đấy hai người, bên trong một người là đạo huyền trưởng môn, mà một người khác tuổi tác xem ra cùng đạo huyền không chênh lệch nhiều. Nếu như tự nhiên ở chỗ này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì ông lão mặc áo trắng này, cũng là hơn 2 tháng trước, mỗi ngày ban đêm xuất hiện luyện kiếm pháp thần bí ông lão mặc áo trắng. Kẻ này tư chất quả thực cũng là vạn năm không một a. Ông lão mặc áo trắng vạn kiếm nhất lộ ra vẻ chấn động, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tư chất như thế nghịch thiên. Lúc đó sư huynh Đạo Huyền nói với hắn, chính mình thu một cái thiên phú vô cùng đệ tử giỏi. Hắn vốn còn không tin, cho nên thì mượn luyện kiếm pháp, đi quan sát một phen. Đối phương thiên phú thật vượt quá hắn dự liệu. Đối phương đoán chừng là Thanh Vân Môn trong lịch sử thiên phú kiệt xuất nhất đệ tử, vượt qua lão tổ Thanh Vân Tử. Sư đệ, muốn hay không đem ngươi Trảm Quỷ Thần truyền cho ta vị này đồ đệ? Đạo Huyền khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ha ha, không nghĩ tới sư huynh ngươi tại đánh ta Trảm Quỷ Thần chân quyết chú ý a. Ông lão mặc áo trắng nhịn không được cười lên nói, chẳng lẽ sư đệ không có ý đó? Không phải vậy, vì sao mỗi ngày ở trước mặt đối phương luyện Trảm Quỷ Thần chân quyết mà không có lựa chọn luyện hắn kiếm pháp? Đạo Huyền mang trên mặt cao thâm mạt chắc ý cười nói, ha ha, cái gì đều không thể gạt được sư huynh. Ông lão mặc áo trắng cười cười nói, ông lão mặc áo trắng nguyên danh Vạn Kiếm Nhất, là trưởng môn Đạo Huyền sư đệ, năm đó Thanh Vân Môn kiệt xuất nhất đệ tử, là trưởng môn nhân người dự bị, bất quá bởi vì cùng ma giáo U Cơ có một đoạn luyến tình, tại tăng thêm giết chết chính mình sư phụ Thiên Thành Tử, gánh vác nhiều hạng tử tội, vốn hẳn nên chết đi, lại bị Đạo Huyền vụng trộm cứu. Toàn bộ Thanh Vân Môn biết Vạn Kiếm Nhất còn sống người chỉ có Đạo Huyền một người. Thực Vạn Kiếm Nhất thí sư cũng là vô lại tiến hành. Năm đó Thiên Thành Tử bởi vì đối phó ma giáo vận dụng Chu Tiên kiếm trận, kết quả tu vi không đủ, bị Chu Tiên kiếm lệ khí phản phệ, đánh mất lý trí. Vạn Kiếm Nhất cùng Đạo Huyền liên hợp đem Thiên Thành Tử giết chết tại tổ sư Từ Đường trước mặt. Cuối cùng Vạn Kiếm Nhất không màng sống chết, một thân một mình gánh vác thí sư tội danh, vốn nên bị xử tử, sau cùng bị Đạo Huyền vụng trộm cứu. Thanh Vân Môn tứ đại chân quyết một trong Trảm Quỷ Thần chân quyết chính là Vạn Kiếm Nhất tuyệt học. Trảm Quỷ Thần chân quyết phải dùng Trảm Long kiếm xuất ra mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, đương nhiên hắn thần binh cũng được, nhưng là phát huy ra uy lực không đủ 10%, cho nên ra Vạn Kiếm Nhất bên ngoài cũng có người hội Trảm Quỷ Thần chân quyết, nhưng là không có Trảm Long kiếm, không phát huy ra Trảm Quỷ Thần chân quyết uy lực lớn nhất, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ Trảm Quỷ Thần chân quyết. Nghiên cứu hắn ba thức chân quyết, cho nên Trảm Quỷ Thần chân quyết liền thành Vạn Kiếm Nhất phù hợp tuyệt học. Vạn Kiếm Nhất hiện tại trừ Đạo Huyền sư huynh, tất cả mọi người cho là hắn chết, tính toán là ở vào ẩn thế trạng thái. Hắn là đối Trảm Quỷ Thần chân quyết giải sâu nhất người, cho nên cũng muốn tìm một cái truyền nhân đem Trảm Quỷ Thần chân quyết truyền xuống, để Trảm Quỷ Thần chân quyết tại một lần tái hiện ngày xưa năm đó phong thái. Tại sư huynh cáo chi chính mình thu một cái thiên phú thật tốt đệ tử về sau, hắn thì mỗi đêm chạy đến tự nhiên trước mặt luyện Trảm Quỷ Thần chân quyết, hấp dẫn hắn chú ý lực. Thế nào, sư đệ, muốn hay không đem Trảm Quỷ Thần chân quyết truyền thụ cho hắn? Đạo Huyền ở một bên cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ bên trong cũng chỉ có ngươi đối Trảm Quỷ Thần chân quyết lĩnh ngộ sâu nhất, từ ngươi đến dạy hắn không thể thích hợp hơn. Ta suy tính một chút đi. Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi nói, đối phương thiên phú tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng là ngộ tính không biết làm sao dạng, ta còn muốn khảo nghiệm hắn một lúc lâu. Được, tùy ngươi vậy, Đạo Huyền nói ra. Đạo Huyền cũng không có mạnh ép mình sư đệ, nếu như đối phương thật nguyện ý dạy tự nhiên Trảm Quỷ Thần chân quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn vốn định dạy tự nhiên Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết, nhưng là Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết muốn vô cùng cao tu vi mới có thể học tập, tối thiểu muốn Ngọc Thanh cảnh tầng, hiện tại tự nhiên còn chưa thể học tập. Trảm Quỷ Thần chân quyết không giống nhau, không cần nhìn tu vi, liền có thể tu luyện. Tuy nhiên ban đầu uy lực nhỏ, nhưng là Trảm Quỷ Thần Chân Quyết uy lực hội theo tu luyện giả cảnh giới tăng lên mà tăng lớn. Hiện tại tự nhiên đã Ngọc Thanh cảnh tầng 5, tu hành Trảm Quỷ Thần Chân Quyết không thể tốt hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,